Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 148, thượng cổ thần đình. Tiên gia đạo quả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 149, thượng cổ thần đình tiên gia đạo quả 2021. 8:20 tác giả tháng 6 quán chủ chương 149, thượng cổ thần đình. Tiên gia đạo quả, Bảo Thọ đạo trưởng tại gian phòng bên ngoài đã bày ra một tầng pháp lực. Lúc này hắn ngồi xếp bằng, trên gối nằm ngang bạch hồng tiên kiếm. Khi hắn trước người, phân biệt có ba đạo lệnh bài, đều vì cửu cung lệnh. Trung gian càn tự lệnh, là đạo quán lịch đại vật truyền thừa từ tiền nhiệm quán chủ lão đạo sĩ truyền cho đương đại quán chủ tiểu đạo sĩ. Đến như ly tự lệnh, thì là từ Mạnh Sơn quân trong tay thu hoạch được. Mà khôn tự lệnh thì là theo từ kim bảo tháp mất đi bảo vật nguyên bản rơi vào viên khiếu chu trong tay, bây giờ là từ thôn âm sơn trưởng giáo di vật bên trong lấy được. Cho đến ngày nay, đạo quán lịch đại truyền xuống càn khôn hai lệnh, đều đã thu hồi. Đại Chu Vương triều nữ tử kia tựa hồ muốn khôn tự lệnh. Mà lại nàng còn dặn dò một phen, quả quyết không thể để cho Đại Hạ Vương triều biết được càn tự lệnh tồn tại. Cái này hai đại vương triều, cùng cái này hai viên cửu cung lệnh, đến tột cùng có cái gì nguồn gốc liên quan. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, mà lúc này trong tay hắn có ba cái cửu cung lệnh, lại cũng chỉ là lục lọi ra liên quan tới ly tự lệnh sử dụng phương thức chính là cổ vũ hỏa diễm chi lực. Trừ cái đó ra, Bảo Thọ đạo trưởng còn có chút nghi hoặc vì sao kia Đại Chu Vương triều nữ tử, đối với Bạch Hồng Quan quen thuộc như thế. Bạch Hồng Quan ở vào Đại Hạ Vương triều cảnh nội, ngược lại là Đại Hạ Vương triều đối với Bạch Hồng Quan tồn tại lộ ra có chút lạ lẫm, nhưng mà cái này Đại Chu Vương triều nữ tử, đối Bạch Hồng Quan các loại bảo vật truyền thừa hiểu rõ, so với mình vị này đương đại quán chủ đều muốn càng thêm rõ ràng, có thể nói thuộc như lòng bàn tay. Bạch Hồng Quan tổ sư cùng Đại Chu Vương triều bên kia, lại có cái gì nguồn gốc liên quan? Tổng không đến mức là hậu bối hôn ước a, thế nhưng là bần đạo lần trước đã đáp ứng, chỉ cần đối phương đưa tiền, liền trực tiếp đáp ứng giải trừ hôn ước, nhưng lúc đó nàng lại hoàn toàn không có phản ứng, liền mười phần làm người khó hiểu. Chẳng lẽ nàng thấy bần đạo về sau, liền bắt đầu thèm bần đạo thân thể. Sở dĩ không có ý định giải trừ hôn ước, Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, không khỏi thở dài một cái, dài đến đẹp mắt vậy thực tế phiền phức thế là ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh Thanh Linh Ma Vân Cháo. Đây là thôn âm sơn chấn sơn chí bảo, có thể so với tiên bảo tầng thứ bảo vật. Bất quá ở trong mắt Bảo Thọ đạo trưởng, Thanh Linh Ma Vân Cháo khách quan tại Tử Kim Bảo Tháp, vẫn là kém hơn một chút. Hắn thở ra một hơi, đưa tay đặt tại Tử Kim Bảo Tháp phía trên. Chợt liền thấy Tử Kim Bảo Tháp từng tầng nổi lên quang mang. Tầng thứ 9 tại lần trước bị mở ra về sau, đã bị Bảo Thọ đạo trưởng luyện hóa, sẽ không lại xuất hiện lão đạo sĩ một kiếm kia. Hào quang lấp lé, xâm nhập tầng thứ 10, nhưng ở Bảo Thọ đạo trưởng vẻ ngưng trọng phía dưới, tầng thứ 10 không trở ngại chút nào, liền đã luyện hóa công thành. Thiên địa biến ảo, dương thần xuất khiếu tiến vào Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 bên trong. Tử Kim Bảo Tháp mỗi đi lên một tầng, bên trong phạm vi liền nhỏ một vòng. Mà ở Bảo Tháp trung gian, đứng một cái lão đạo sĩ, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, lại cười nói. Bảo A, ngươi lại tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem lão đạo sĩ này, không có trả lời. Mà lão đạo sĩ liền lại độ mở miệng, nói. Đứng lên a, không dùng quỳ, lau một chút nước mắt, nhìn ngươi khóc sướt mướt còn thể thống gì. Dựa theo tiền thân tính tình, lúc này nhất định đã quỳ xuống dập đầu, lệ rơi đầy mặt. Lão đạo sĩ hiển nhiên đã liệu định đây hết thảy. Nếu vì sư đắc đạo thành tiên, sẽ đích thân đem tầng thứ 10 bí ẩn, ở trước mặt cáo chi ngươi. Lão đạo sĩ chậm rãi nói, dưới mắt ngươi tự mình mở ra cái này Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 cũng chỉ có một giải thích vi sư đắc đạo thành tiên. Thất bại, hắn ngữ khí như thường, thần sắc bình thản, cũng không phải là hắn coi nhẹ hết thảy, mà là khi đó lưu lại cái này một sợi pháp lực thời điểm, hắn căn bản không cho rằng bản thân sẽ thất bại. Vi sư đắc đạo thành tiên nắm chắc chính là 10 phần chắc chín, không có khả năng phát hiện ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên lúc này xuất hiện biến cố. Lão đạo sĩ giang tay ra, nói, đây con mẹ nó cũng rất hoang đường. Bảo Thọ đạo trưởng yên lặng nói, thật cũng không hoang đường, liền lão nhân ra ngài cái này phong tao phong cách hành sự, không có sóng lật thuyền mới là cổ quái. Lão đạo sĩ có chút vuốt râu, còn nói thêm, ngươi cho vi sư hoãn một chút, loại này hoang đường ngoại hạng sự tình không có khả năng phát sinh, nhưng ngươi nếu là tự mình tiến vào Tử Kim Bảo Tháp tất nhiên là xảy ra biến cố, sở dĩ vi sư còn muốn ấp ủ một lần thành tiên sau khi thất bại hẳn là bày ra cảm xúc. Hắn tay vuốt chòm râu trầm ngâm nửa ngày, sau đó nhịn không được cười lên, nói. Nổi lên nửa ngày, vi sư cảm thấy thành tiên việc này không có khả năng thất bại. Hắn giang tay ra, lại lên tiếng nói. Trở lại chuyện chính, vẫn là đề cập với ngươi nhắc tới thế gian này tiên duyên a, Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, lập tức thần sắc nghiêm nghị. Kỳ thật theo như ngươi nói, hơn phân nửa cũng là nói nhảm. Lão đạo sĩ bỗng nhiên lại lộ ra bất đắc dĩ, nói. Vi sư cảm thấy bây giờ không có tất yếu cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tiểu đạo chúng ta nửa ngày, kém chút quần đều thoát, lão nhân gia ngài lúc này cùng bần đạo nói không cần thiết. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc khó coi, không khỏi thở sâu, bình phục tâm cảnh, vừa rồi tức giận đến kém chút chuẩn bị rút kiếm, muốn khi sư diệt tổ. Vẫn là tuân theo tổ huấn, cùng ngươi nói tỉ mỉ a, lão đạo sĩ cười đắc ý còn nói thêm. Ngươi nhưng có biết, Đại Hạ Vương triều sáng lập đến nay, chỉ có mấy trăm năm mà thôi. Bảo Thọ đạo trưởng hơi có trầm ngâm, bây giờ nói về chính là tiên duyên, nhưng lão đạo sĩ lại nhắc lên Đại Hạ Vương triều thành lập, cả hai ở giữa có gì liên hệ. Tại Đại Hạ sáng lập trước đó, mảnh đất này giới tông môn san sát lại riêng phần mình minh tranh ám đấu, phàm tục trật tự hỗn loạn, trên thực tế tại các đại tông phái dưới trướng quản lý địa vực liền giống với một cái cỡ nhỏ quốc gia, nhưng các loại luật pháp cùng điều lệ đều cũng không hoàn thiện. Không chỉ là Đại Hạ Vương triều, ở quá khứ thời đại bên trong, Đại Chu Vương triều nơi ở cũng là như vậy tông môn san sát. Chỉ là Đại Chu Vương triều, so Đại Hạ Vương triều lịch sử, còn xa xưa hơn một chút, Đại Chu sáng lập đến nay đã có 1.300 năm hơn. Mà trên thực tế, 3.000 năm trước có một tòa càng cường đại hơn tu hành Vương triều thống ngự lấy phiến đại địa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tòa này Vương triều cương vực cực kỳ rộng lớn, bây giờ Đại Hạ Vương triều cùng Đại Chu Vương triều cũng chỉ là hắn bộ phận lãnh thổ mà thôi. Căn cứ vi sư các loại dò xét cái này một tòa vương triều, sáng tạo tại 9.000 năm trước tại 3.000 năm trước sụp đổ. Tòa này vương triều hủy diệt cũng không phải là bởi vì suy yếu, mà vừa vặn là bởi vì quá cường thịnh các phương dã tâm bừng bừng, từ đó chiến loạn nổi lên bốn phía, mấy năm liên tục đại chiến, dân chúng 10 phòng 9 không, cường giả vẫn lạc vô số, cuối cùng diệt vong. Lấy dấu vết để lại chỗ bày ra tòa này cường đại vương triều chính là một tôn thượng cổ tiên thần sáng lập mà thành, hậu thế xưng là. Lão đạo sĩ nói cho đến đây, thần sắc nghiêm nghị, nghiêm mặt nói. Thần đình, Bảo Thọ đạo trưởng hơi biến sắc mặt, nói nhỏ một tiếng. Thần đình, phiến đại địa này, tại thượng cổ tiên thần thời đại, xưng là Trung Nguyên cảnh, mà ở 9.000 năm trước toàn bộ Trung Nguyên cảnh bên trong phạm vi, đều thuộc về thần đình cương vực lãnh thổ. Lão đạo sĩ trầm giọng nói. Thần đình nội tình vô cùng cường đại, bây giờ Đại Hạ Vương triều, Đại Chu Vương triều, các đại tiên tông, kỳ thực đều là tại thần đình căn cơ bên trên mà thành lập. Cái này một tòa to lớn vương triều, tại thượng cổ tiên thần sau khi ngã xuống, vẫn trưởng khống toàn bộ Trung Nguyên cảnh, dài đến 6.000 năm lâu, mới là hủy diệt. Nói đến đây, hắn lại lên tiếng nói. Thần đình hủy diệt thời điểm, đời cuối cùng thần hoàng, lưu lại di ngôn ở phía sau người, nói là giữa thiên địa tiên đạo phiêu miểu, duy chỉ có Trung Nguyên cảnh nội, vẫn giữ tồn một sợi tiên đạo. Giữa thiên địa chỉ có Trung Nguyên cảnh nội, vẫn giữ tồn một sợi tiên đạo. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi thần sắc nghiêm nghị. Nói đến đây, ngươi cũng nên minh bạch, vì sao đây đều là nói nhảm a, lão đạo sĩ vốt râu mà cười, lên tiếng nói. Vi sư nếu là lấy này tiên đạo mà thành tựu đạo quả, như vậy đạo này tiên duyên, cũng liền bị vi sư thu hoạch, ngươi chỉ có thể thay tiên duyên. Cho nên mới muốn nói với ngươi, phen này đều là nói nhảm, nhưng ngươi yên tâm, vi sư sau khi thành tiên, tất nhiên cũng sẽ thay ngươi tìm kiếm con đường tiên đạo. Lão nhân gia ngài rất tự tin mù quáng a, dẫn đến hiện tại thi cốt cũng không biết chôn chỗ nào rồi. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi hít một tiếng. Bất quá, lão đạo sĩ nói đến chỗ này, lại suy tư nói. Ngươi nếu là tự hành tiến vào Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10, đó chính là đại biểu vi sư thành tiên thất bại, như vậy tiên duyên có lẽ còn có thể vì ngươi sử dụng. Kia tiên duyên rốt cuộc là cái gì đó? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Cái gọi là tiên duyên, chính là có thể để dương thần chân nhân thành tựu tiên gia đạo quả duyên phận. Lão đạo sĩ lên tiếng nói. Cái gì gọi là chân tiên? Cùng đạo tướng hợp dương thần thành đạo tức là chân tiên. Đây chính là đắc đạo thành tiên. Hắn chắp hai tay sau lưng, lên tiếng nói. Như đương kim đại hạ quốc sư, dương thần đỉnh phong chi cảnh, mượn dùng đại hạ quốc vận, hắn bản lĩnh mạnh, vượt ra khỏi dương thần cảnh giới vốn có phạm trù, gần như tiên thần chi uy. Nhưng hắn cường đại như thế, nhưng cũng không có tiên gia đạo quả, cũng không thể chú thế trường tồn, vẫn có thọ nguyên bối rối, vẫn là mượn nhờ quốc vận bên ngoài lực, sở dĩ hắn cứ việc chiến lực tuyệt thế, vượt qua dương thần phía trên, nhưng là chỉ là ngụy tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dương thần cảnh giới đỉnh cao, mượn nhờ đại hạ quốc vận bao trùm đương thời phía trên. Bảo Thọ đạo trưởng nói nhỏ một tiếng, vượt qua dương thần đỉnh phong vốn có chiến lực đây chính là ngụy tiên sao? Lúc này hắn không khỏi nghĩ đến bản thân, mượn nhờ hỗn độn châu chi lực bản thân bản lĩnh tăng vọt cường đại đến đủ để thương tới thiên ma. Nếu là sau này xây thành đạo quán, bản lãnh của hắn càng sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, chưa hẳn không thể thí tiên đồ thần. Coi như sau này bần đạo đã cường đại đến có chém giết chân tiên bản sự, lại cũng chỉ có thể xem như ngụy tiên. Nhưng nghĩ lại một lần, đạo sĩ lại cảm thấy không đúng, hỗn độn châu ngay tại thể nội cái này có thể gọi ngoại lực. Đã không phải ngoại lực mà là bản thân chi lực kia bần đạo cũng không phải là ngụy tiên, mà là chân tiên. Như thế xem xét cũng rất hợp lý. Bảo Thọ đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng, bần đạo cả đời chỉ dựa vào bản thân, chưa từng mượn dùng ngoại lực kêu cái gì ngụy tiên. Mà lão đạo sĩ thanh âm chưa ngừng, nói tiếp tới. Cho dù tiên thần chí tôn, một khi vẫn lạc cũng là thân tử đạo tiêu. Nhưng mà căn cứ vi sư suy tính trung nguyên cảnh vị này thượng cổ tiên thần là dự liệu được bản thân vẫn lạc hạ tràng, mới tại sao cùng trong năm tháng sáng lập thần đình cuối cùng khi hắn vẫn lạc thời điểm lấy thần đình quốc vận tăng thêm hắn bản thân sáng tạo tiên gia bí pháp che ở đạo quả bất diệt. Tôn này tiên thần cuối cùng khó thoát vẫn lạc hạ tràng, hắn tiên gia đạo quả mặc dù tránh khỏi tan thành mây khói hạ tràng, nhưng là chia ra làm chín, từ đó vỡ vụn ra. Nghe đồn 9.000 năm qua, đạo quả mảnh vỡ, phân ly ở tối tăm giữa thiên địa ngẫu nhiên có tu hành hạng người may mắn được lấy được. Nhưng chỉ có dương thần đỉnh phong chi cảnh mới có thể gánh chịu được đạo quả mảnh vỡ, từ đó có vượt qua dương thần phía trên lực lượng, có tiên thần chi uy. Coi là sư suy đoán cái này tiên gia đạo quả 9 đạo mảnh vỡ, chỉ có trung gian bộ phận mới là gánh chịu tiên đạo chính quả, sở dĩ đạo quả mảnh vỡ thực là một thật tám giả. Đến thật đạo quả mới có thể có lấy được tiên đạo thành tựu chân tiên. Đến cái khác 8 cái đạo quả mảnh vỡ cũng chỉ có thể là mượn nhờ tiên thần chi lực bản thân vẫn là dương thần cảnh, không chống đỡ được tuế nguyệt trôi qua, vẫn sẽ thân tử đạo tiêu. Mà bản thân sau khi ngã xuống, đạo quả trốn vào hư không, không thể ngăn cản. Bây giờ, vi sư đã bằng vào Bạch Hồng Quan đời thứ nhất tổ sư bí pháp tìm được duy nhất thật đạo quả. Lão đạo sĩ vuốt râu cười nói. Cái này một viên chân chính đạo quả tại tối tăm giữa thiên địa du tẩu, nhưng mà mỗi khi thiên địa kiếp mấy lần hóa, nó thỉnh thoảng sẽ mượn nhờ chấn thế đỉnh mà hiện. Chấn thế đỉnh, Bảo Thọ đạo trưởng chấn động trong lòng, bỗng nhiên nghĩ tới Thanh Minh Châu Nguyên Thiên vực trăm trượng quang đỉnh, bên trong chấn áp địa long, dưới đáy càng là chấn áp một tòa thâm uyên. Trung nguyên cảnh có 9 vị chấn thế đỉnh, ở xa thượng cổ thời đại trước đó, liền đã tồn tại. Từng có truyền ngôn xưng, đây là cùng thiên địa cùng sinh chí bảo. Lão đạo sĩ lên tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại hạ cảnh nội thì có 5 tôn, một tôn tại đại hạ vương triều kinh thành hoàng cung phía dưới, một tôn tại cửu tiêu tiên tông sơn môn phía dưới, một tôn tại thượng nguyên tiên tông sơn môn phía dưới, một tôn tại ngọc long tiên tông sơn môn phía dưới. Có khác một tôn thì tại Thanh Minh Châu Nguyên Thiên vực là Bạch Hồng Quan đời thứ 3 tổ sư phát hiện. Hắn hít một tiếng, nói. Đời thứ 3 tổ sư từ Thanh Minh đỉnh bên trên, lấy được đạo quả mảnh vỡ, nhưng lại cũng không phải là chính quả, hắn về sau vẫn là bỏ mình kia một viên đạo quả mảnh vỡ lại lần nữa trốn vào hư không, không biết tung tích. Sau đó Thanh Minh đỉnh chỗ tin tức liền vậy tiết ra ngoài. Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ kinh ngạc, việc này cùng kia Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo chỗ thuật hơi có xuất nhập. Tại Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trong miệng, nơi đây đã sớm trưởng khống tại Đại Hạ Vương Triều trong tay, mà đời thứ 3 tổ sư thì là về sau mới phát hiện Thanh Minh Đỉnh. Thanh Minh Đỉnh vị trí, mặc dù tiết lộ ra ngoài, nhưng vô luận Đại Hạ Vương Triều vẫn là ba đại tiên tông, đều chỉ có thể chấn áp được một tôn chấn thế đỉnh, bất lực lại trưởng khống một vị khác chấn thế tiên đỉnh, sở dĩ cái này một tôn tiên đỉnh bị phong cấm. 9 cái đạo quả mảnh vỡ, sẽ theo không chừng thời gian, không chừng thời cơ, xuất hiện ở 9 vị chấn thế đỉnh trong đó một tôn trên tiên đỉnh. Kỳ thật Đại Hạ Vương Triều, ba đại tiên tông cùng Đại Chu Vương Triều bên kia, phàm là chấn áp tiên đỉnh thế lực đều có ôm cây đợi thỏ, chờ đợi đạo quả hiện thế ý nghĩ. Thu hoạch chính quả có thể thành liền chân tiên, cho dù chỉ là thu hoạch được mảnh vỡ cũng có thể có ngụy tiên chi lực. Lão đạo sĩ nói như vậy đến, lại tiếp tục nói. Trừ cái đó ra còn có một sự tình cực kỳ trọng yếu. Căn cứ cổ tịch ghi chép, đời cuối cùng thần hoàng trước khi vẫn lạc tại từ nơi sâu xa chịu được đạo quả mảnh vỡ, hòa vào bản thân, từ đó có ngụy tiên chi lực càn quét đại địch về sau, bởi vì thọ nguyên kiệt quệ mà chết. Hắn dừng một chút, lên tiếng nói. Căn cứ đời thứ 3 tổ sư tại Tử Kim Bảo Tháp lưu lại đôi câu vài lời bên trong, vi sư đã có thể xác nhận, bất kể là Đại Chu Vương Triều Khai Quốc Thái Tổ, vẫn là Đại Hạ Vương Triều Khai Quốc Thái Tổ, đều là năm đó thần đình hậu duệ cũng lấy được thần đình bộ phận bảo tàng cùng các loại bí pháp. Trong đó vô cùng có khả năng liền lấy được như thế nào triệu hoán đạo quả mảnh vỡ từ đó có ngụy tiên chiến lực bí pháp. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi chấn động trong lòng. Đại Chu Vương Triều, Đại Hạ Vương Triều, đều là thượng cổ thần đình hậu duệ. Điểm này đúng là hắn chưa hề nghĩ tới. Đắc đạo con đường thành tiên ước chừng đã là như thế. Lão đạo sĩ vuốt râu nói đến, lại muốn nghĩ tiếp tục lên tiếng nói. Nếu như vi sư coi là thật bỏ mình, người tốt nhất vẫn là cha một chút, vi sư đến tột cùng là vì đắc đạo thành tiên mà vẫn lạc, vẫn là bởi vì ngoại lực mà vẫn lạc. Nếu là vi sư bởi vì ngoại lực vẫn rơi, như vậy đầu này tiên đạo, liền hẳn là chính xác. Bây giờ ngươi mở ra Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 chính là dương thần cảnh giới pháp lực nhược y dựa theo này đường mà đi có hy vọng đắc đạo thành tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là vi sư bởi vì đắc đạo thành tiên mà vẫn lạc như vậy thì đại biểu đầu này tiên đạo, nhưng thật ra là một đầu tuyệt lộ, là vi sư chọn lầm đường, một bước bước về phía vạn trượng thâm uyên, ngươi liền không thể lại đi vi sư đường xưa. Nói đến đây, cũng không xê xích gì nhiều, vi sư phải thành tiên đi kia duy nhất chân đạo quả, sẽ chỉ xuất hiện một cái chớp mắt cũng chỉ có một nháy mắt cơ hội. Hắn nở nụ cười một tiếng, thân hình chậm rãi biến mất cuối cùng hóa thành vô hình. Bảo Thọ đạo trưởng thở sâu, thần sắc có phần là phức tạp. Nhưng vào lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Suýt nữa đã quên đại sự, Bảo Thọ đạo trưởng quay đầu nhìn lại, đã thấy một phương hướng khác lại xuất hiện lão đạo sĩ thân ảnh. Vừa rồi thiếu chút nữa đã quên rồi, muốn đem dò xét đạo quả mảnh vụn bí pháp lưu cho ngươi. Sở dĩ vi sư lại trở lại rồi. Lão đạo sĩ cười ngượng ngùng thanh âm tựa hồ cũng cảm thấy bản thân có chút không lớn ổn trọng thế là lại ưỡn ngực, ho khan một tiếng, tiếp tục nói. Còn có sự kiện phải đem cửu cung lệnh tồn tốt, điều này rất trọng yếu, mà lại. Đại Hạ Vương Triều Tiên Tổ tại thần đình bên trong từng chấp trường can tự lệnh. Đại Chu Vương Triều Tiên Tổ tại thần đình bên trong thì là chấp trường khôn tự lệnh. Ngươi vạn không thể để cho Đại Hạ Hoàng thất nhìn thấy can tự lệnh, cũng không thể nhường Đại Chu Hoàng thất nhìn thấy khôn tự lệnh, không phải bọn hắn khẳng định cùng như chó điên truy sát ngươi. Đời thứ ba tổ sư cũng là bởi vì bại lộ càn khôn hai lệnh, bị Đại Chu Hoàng thất truy sát, đã không cách nào đặt chân, mới lẩn trốn đến Đại Hạ Vương Triều cảnh nội. Vi sư nói với ngươi những này, thật cũng không cần ngươi vì tổ sư báo thù, đi tìm Đại Chu Hoàng thất phiền phức chính là nhắc nhở ngươi chú ý cẩn thận một chút. Lão đạo sĩ nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, lại nghiêm túc nói. Dù sao như ngươi loại người này làm việc quả thực chính là đi mất mạng. Xem thường ai đây, Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi giận dữ. Sau này chính ngươi điệu thấp một chút hào hào tu hành truyền thừa đạo thống, đừng để Bạch Hồng Quan chặt đứt hương hỏa cũng liền thôi. Lão đạo sĩ phất phất tay, lại nói. Kỳ thật chúng ta Bạch Hồng Quan lịch đại cùng Đại Chu Hoàng thất còn có một cái ước định, chỉ bất quá một đời đẩy sau một đời, chính ngươi nhìn xem xử lý. Hắn lưu lại một đạo bí pháp hóa thành một luồng sáng điểm. Mà Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận đạo ánh sáng này điểm, hiểu thông trong cái này bí pháp. Nhưng ngẩng đầu lên, trước mắt đã không thấy lão đạo sĩ thân ảnh. Đại khái từ nay về sau, cũng không còn có thể nhìn thấy lão đạo sĩ thân ảnh. Ai, cũng không nói cho bần đạo, cái này ước định là không phải hôn ước. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, dương thần rời khỏi Tử Kim Bảo Tháp bên ngoài, liền lại thu xong các loại bảo bối, đẩy cửa phòng ra. Sau đó hắn liền trông thấy Trịnh chủ sự thu gom hành lý, đứng ở trước cửa. Đây chính là chúng ta ở gian phòng sao? Trịnh chủ sự quan sát liếc mắt cảm thấy hài lòng. Bạch Hồng Quan bên trong lâm vào yên lặng ở trong. Lời này là có ý gì? Gia hỏa này muốn cùng Bảo Thọ đạo trưởng ở trong một gian phòng. Gia Cát Tư Đồ yên lặng nhìn lại. Phương Ngọc không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tiêu Hạc cùng Tử Ảnh, Lưu Thanh, Phương Linh chờ Tinh La phân quan người, đều thần sắc cổ quái. Công cụ giáp lôi kéo Trương Quân, nói nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai chúng ta lão gia thích nam, vị này chính là chúng ta quán chủ phu nhân, Mạnh Sơn Quân yên lặng gật đầu thừa nhận một đoạn này quan hệ. Cốt, Bảo Thọ đạo trưởng lập tức cả giận nói, ngươi một cái hóa thân còn muốn xoay người làm chủ. Trước mắt ngươi tương đối nhiều nhất tại ngoại môn trưởng lão vị trí, vậy liền nên có ngoại môn trưởng lão bộ dáng ở tạm nhà xí bên cạnh. Trịnh chủ sự nghe vậy, hít một tiếng, nói. Thôi, ngươi là chân thân, ngươi nói tính, hắn yên lặng thu thập bọc hành lý, quay người ra đạo quán cổng, đi đến nhà xí bên cạnh tại gấu nhỏ thường ngủ dưới cây, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không thay đổi đón lấy đám người ánh mắt cổ quái. Đám người ào ào né qua, không dám cùng hắn đối mặt. Hừ, Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới chắp hai tay sau lưng, mới đi ra khỏi đạo quán bên ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lông mi bỗng nhiên nhăn lại. Chỉ thấy phía bắc phương hướng, chân trời có sáu đạo quang mang, chớp mắt mà tới gần, lại hướng Phong Nguyên Sơn tới, chỉ ở thoáng qua ở giữa, liền đã gần kề gần Phong Nguyên Sơn 10 dặm bên trong phạm vi. người đến 6 người, khí thế hùng hổ tràn ngập sát cơ. Cách chương.